Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1984, chương 1988, Dược Lão. Dược Lão nhìn Hạ Minh liếc một chút, sắc mặt xen lẫn một chút lạnh lùng. Giờ khắc này, tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Tại chỗ người nhịn không được nuốt nước miếng, lùi lại một bước, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Tại cái này bách bảo đường bên trong, muốn nói không thể trêu chọc, chỉ sợ muốn trừ Dược Lão ra không còn có thể là ai khác. Thuốc này lão, là một cái vô cùng kỳ quái lão nhân, mà lại tính cách này cũng dị thường đặc biệt. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì lúc ấy có một số người tại nói chuyện với Dược Lão thời điểm. Không phải là bị Dược Lão đánh một trận, có chút tức thì bị phế bỏ. Vì vậy, không ít người đều là đối Dược Lão sinh sợ hãi. Tại tới này bách bảo đường về sau, tuyệt đối không thể tìm Dược Lão nói chuyện. Đây cũng là vì cái gì những người này như thế cười trên nỗi đau của người khác nguyên nhân. Lúc này như vậy nói chuyện với Dược Lão, đây quả thực là đang tìm cái chết a. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Dược Lão híp mắt, cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, một đôi hơi có vẻ đục ngầu con ngươi, lại là tinh quang không ngừng lướt qua. Hạ Minh nghe ngóng, hơi hơi nghi hoặc, không hiểu nhìn Dược Lão liếc một chút, có chút không có nghe hiểu Dược Lão là có ý gì. Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, tiền bối, vãn bối tới này bách bảo đường chính là vì đổi lấy đồ vật. Chẳng lẽ tiền bối không phải bách bảo đường quản sự đây? Lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Kinh dị nhìn trước mắt Dược Lão, bọn họ đều nghe nói qua. Tại cái này trước kia, thì đã từng có như thế một vị đệ tử. Tại nói với Dược Lão câu nói này về sau, trực tiếp bị Dược Lão đuổi ra khỏi cửa. Xui xẻo nhất là, cái này vị đệ tử cũng không tiếp tục có thể đi vào bách bảo đường. Bây giờ, Hạ Minh lại là nhấc lên cái này gốc già. Cái này chẳng phải là tại tự tìm phiền phức. Ha ha ha, thế nhưng là thì sau đó một khắc, Dược Lão bỗng nhiên cười vang. Nụ cười này lại là làm cho cả tràng diện bầu không khí biến đến càng căng thẳng hơn. Bất quá lời kế tiếp lại là khiến mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm. Ngươi rất không tệ, nói đi, ngươi muốn đổi lấy cái gì? Dược Lão trực tiếp hỏi. Bành, câu này lời vừa ra khỏi miệng, người chung quanh kém chút ngã xuống một mảnh. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Là như vậy, thật không thể tin. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Dược Lão vậy mà không có giáo huấn Hạ Minh. Cái này không cần phải a. Chẳng lẽ Hạ Minh cùng Dược Lão nhận biết? Cái này, đây thật là, tại chỗ người nguyên một đám tất cả đều là há to mồm. Thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Có không nói ra chấn động. Đa tạ tiền bối. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối nơi này có 200 điểm cống hiến, này nhìn có thể đổi lấy cái gì? Hạ Minh lời nói khiến Dược Lão hơi có chút kinh ngạc. Chợt nói, ngươi là mới tới đệ tử, thì có 200 điểm cống hiến. Ngạch, là tiền bối, Hạ Minh khẽ gật đầu nói, giờ khắc này không chỉ là Dược Lão, thì liền người khác cũng đều là hiếu kỳ nhìn xem Hạ Minh. Vừa tới tân nhân đệ tử có 200 điểm cống hiến. Điều đó không có khả năng a. Ai cũng biết, điểm cống hiến là phi thường hiếm thấy. Bình thường mà nói, tất cả mọi người là thông qua làm nhiệm vụ từ đó thu hoạch được điểm cống hiến. Lại lần nữa thu hoạch một ít gì đó. Cái này 200 điểm cống hiến đối với ngoại môn đệ tử có lẽ cũng không tính là gì. Dù sao bọn họ thường xuyên tại cái này địa phương, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể để giành được một số. Nhưng đối với một cái vừa mới nhập môn tân nhân tạp dịch đệ tử tới nói, cái này thì tương đương với một khoản tiền lớn. bọn họ cũng không ngờ tới, Hạ Minh lại có 200 điểm cống hiến. Lúc này thời điểm Dược lão thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đón đến nói, tiểu tử, ta chỗ này có dược dịch, linh dược, vũ khí, chờ một chút, nhưng là ngươi cái này 200 điểm cống hiến tuy nhiên không ít. Nếu là đổi lấy những vật này, lại là có chút không đủ, không bằng ta thay ngươi chỉ một con đường sáng như thế nào. Nguyệt nghe tường, Hạ Minh nghe ngóng. Cảm giác nghe một chút cũng không sao, dứt khoát ôm một cái quyền, cung kính nói, tại cái này Huyền Tâm Tông, có một tòa thí luyện tháp, tòa này thí luyện tháp tên là Huyền Tâm Tháp, này trong tháp, có thể tiến hành linh khí gột rửa tự thân, lão phu nhìn trong cơ thể ngươi, tựa hồ có chút chuyển linh tích giống như, ngươi không ngại tại cái này trong tháp tu luyện, đối ngươi đạt được lợi ích. Ngược lại càng lớn, đương nhiên, có làm hay không tại ngươi. Soát, Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nhất thời nhìn về phía Dược lão. Huyền Tâm Tháp, linh khí gột rửa, Hạ Minh đã loáng thoáng biết cái gì là linh khí. Linh khí này chính là cao hơn nguyên khí một cấp năng lượng. Trong cơ thể hắn, có chút chuyển linh tích giống như, mặc dù chỉ là một chút xíu. Nhưng hắn có thể cảm giác đi ra, một chút chuyển linh lại là để hắn thực lực tăng gấp mấy lần. Nếu như có thể có linh khí gột rửa tự thân, đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Xin hỏi tiền bối, cái này Huyền Tâm Tháp cần muốn thế nào tiến vào? Điểm cống hiến, Dược lão từ tốn nói, không biết, cần bao nhiêu? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Huyền Tâm Tháp cùng sở hữu tầng 9, mỗi một tầng linh khí mức độ đậm đặc khác biệt, bên trong thiết lập tụ linh trận, đến mức ngươi cái này 200 điểm cống hiến, cũng chỉ có thể tại tầng thứ 2 này tu luyện một ngày mà thôi. Một ngày, Hạ Minh sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến, cái này tu luyện đúng là hội đắt như thế, một ngày liền muốn 200 điểm cống hiến, hắn làm nhiệm vụ này. Thế nhưng là phí tổn vài ngày, trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút do dự. Cuối cùng, Hạ Minh vẫn là suy nghĩ một chút, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiểu tử, lão phu cũng không cần ngươi cảm kích, nếu là cũng có ngày, ngươi giúp lão phu một vấn đề nhỏ là đủ. Dược lão nhìn xem Hạ Minh, cười tủm tỉm nói. Như là có dùng đến vãn bối địa phương. Vãn bối tất hồi dốc hết toàn lực. Hạ Minh nghe ngóng, hơi sững sờ, có chút không hiểu rõ. Thuốc này lão lại là cái gì quỷ? Chính mình thực lực chính hắn rõ ràng nhất. Thế mà, dược lão lại là muốn để cho mình đi hỗ trợ. Cái này tựa hồ có vẻ hơi không thích hợp a. Chính mình có thể hỗ trợ cái gì? Tuy nhiên nghi hoặc. Nhưng là Hạ Minh vẫn là đáp ứng. Đã như vậy, nhỏ như vậy tử thì cáo lui trước. Dược lão phất phất tay. Hạ Minh chính là quay người rời đi nơi này. Hắn trên cơ bản cái gì cũng không thiếu. Thế mà dược lão cho hắn đề nghị. Cũng là tốt nhất. Hạ Minh cũng không có đi xem hắn đồ, vật. Hắn cảm giác dược lão hẳn là sẽ không hố hắn. Nương theo lấy Hạ Minh rời đi. Thoáng một cái, toàn bộ bách bảo đường người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy đều là như vậy, thật không thể tin. Cái này sao có thể? Tiểu tử này vậy mà một chút việc nhi đều không có. Cứ như vậy đi ra ngoài. Đây là dược lão, cái này không cần phải a. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía dược lão. Lúc này thời điểm có một người nhịn không được hướng về dược lão đi qua. Đi vào dược lão trước người, ôm một cái quyền, cung kính nói ra, tiền bối, vãn bối, cút, bành, còn chưa chờ đến đây người nói xong. Dược lão vung tay lên, chính là tuôn ra một cỗ đại lực. Cỗ này đại lực trực tiếp đem người này tung bay, người này liền năng lực phản ứng đều không có. Chính là bay thẳng ra bách bảo đường, hoa.